Cô vợ nữ cường của đại boss. Chương 1, Lôi Lạc Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Macau nằm cách 60 km, 37 dặm về phía tây nam của Hồng Kông và cách Quảng Châu 145 km, 90 dặm. Macau có 41 km, 25 dặm đường bờ biển, song chỉ có 310 m, 1000 bộ ranh giới trên bộ với Quảng Đông. Tuy diện tích không lớn nhưng lại là thành phố phồn hoa đô thị hiện đại. Nó không chỉ nổi tiếng với vẻ đẹp của mình, mà còn nổi tiếng vì đây là thành phố cờ bạc nổi tiếng nhất Hồng Kông. Nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, giá cổ phiếu chứng khoán luôn duy trì ổn định, không thì tăng cao, chưa bao giờ có tình trạng sút giảm. Tuy nhiên sau sự hào nhoáng đó, Macau còn là thành phố có lực lượng hắc đạo mạnh mẽ. Đông đảo các bang phái lớn nhỏ vì vậy nó đã trở thành mục tiêu của Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên, người đứng đầu Lôi gia, cha là Lôi Luân, mẹ là Tần Thủy. Lôi Luân khi còn trẻ là người cầm đầu Lôi gia, là một người đào hoa, tài giỏi, nhưng từ sau khi lấy Tần Thủy lại trở thành người đàn ông sợ vợ. Trái với cha mình, Lôi Lạc Thiên lại là một con người lạnh lùng, thờ ơ. Nhưng năng lực làm việc thì chỉ có thể hơn Lôi Luân, không thể kém. Sau khi Lôi Lạc Thiên 20 tuổi thì cha mẹ anh đều mất bởi một vụ nổ máy bay. Nguyên nhân là do động cơ máy bay bị hỏng. Lôi Lạc Thiên lạnh lùng tài giỏi. Từ sau khi lên nhậm chức lão đại Lôi gia liền một tay quật đổ bao nhiêu bang phái. Thanh lọc nhân lực, xây dựng cơ đồ ở Bạch Đạo. Đưa Lôi Thị lên tập đoàn đứng đầu mọi mặt, từ xây dựng, tài chính, dầu mỏ, khách sạn, điện ảnh, từ đó nâng địa vị của Lôi gia lên một đẳng cấp mà không gia tộc nào dám so sánh. Từ đó Lôi Lạc Thiên trở thành người đàn ông hoàn kim trong mắt phụ nữ. Đối với hắc đạo là cái tên mà không ai không biết. Chỉ 5 năm đã đưa Lôi gia trở thành gia tộc lớn mạnh nhất hắc bạch đạo. Lời của Lôi Lạc Thiên chính là thánh chỉ. Lôi gia chuyên buôn bán sản xuất vũ khí, cung cấp vũ khí cho quân đội các nước và cho các bang phái khác. Ngoài ra còn bán vũ khí cho mafia, cho các tiểu bang. Địa bàn hoạt động chính của Lôi gia nằm ở Thượng Hải, Trung Quốc. Lôi gia hoạt động chủ yếu ở khu vực châu Á, châu Âu, châu Phi, Đông Nam Á. Tuy nhiên khu cực Macau lại là nơi Lôi gia hoạt động yếu nhất, vì vậy Lôi Lạc Thiên cần phải giải quyết khu vực này. Á Đông. Giọng khàn khàn của một người đàn ông vang vọng trong căn phòng xa hoa. Nhìn anh ta lúc này thật khiến người nhìn không thể rời mắt. Đôi mắt xinh đẹp, lời nói lạnh lùng, đôi môi nhếch lên phả ra tia nguy hiểm. Trên tay là ly rượu màu đỏ óng ánh, thể hiện sự giàu có của người đàn ông. Tuy ngồi một cách yêu nhã như vậy không thể làm mất đi vẻ vương giả mà còn tăng thêm phần quyến rũ. Lời nói vừa dứt thì một người đàn ông mặc tây phục màu đen bước vào. Khuôn mặt không hề cảm xúc. Dạ, lão đại, chuẩn bị đến Macau. Hơi thở đầy lãnh lẽo nguy hiểm của người đàn ông tỏa ra khắp căn phòng nhưng không hề làm người tên Á Đông có sự biến đổi. Trên khuôn mặt vẫn là nét lạnh lùng. Vâng, lão đại. Sau khi người đàn ông tên Á Đông rời đi, Lôi Ngạn đặt ly rượu lên bàn bước vào phòng tắm. 7 giờ sáng, phi cơ của Lưu gia chở Lôi Lạc Thiên đến Macau, bước vào chiếc siêu xe Bentley và thẳng đường đến khách sạn Win Palace nổi tiếng. Sự tập trung ở đây đang dồn vào một chiếc ô tô. Hai hàng người mặc áo đen đứng ngay ngắn, gương mặt lạnh lùng hiên ngang. Từ chiếc siêu xe, người đàn ông tên Á Đông mở cửa, đầu cúi 45 độ. Từ trong chiếc xe một người đàn ông bước ra. Toàn thân mang một màu đen, khuôn mặt sắc cạnh, đôi mắt lạnh lùng quét một lượt rồi bước đi. Đứng ở cửa khách sạn là người đàn ông trên 50 tuổi. Đang cúi đầu chào, kính chào Lôi lão đại. Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi lão đại đến đây. Lôi Lạc Thiên chỉ bước qua người đàn ông rồi đi thẳng vào thang máy không liếc mắt dù chỉ một cái. Cách chương.